Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, Đông Hoàng Quá một. Một viên đầy sao tô điểm, ở ngăm đen dưới bầu trời hóa dưới hình chiếu, đột nhiên thắp sáng trong hồ hình chiếu, rực rỡ sắc thái như ngôi sao sán lạn. Ngôi sao nguyệt ảnh ở đầy sao bên trong tán nhạt. Ngôi sao biến chấm ngoặc kép. Một đạo thâm trầm lời nói từ trên vương tọa nhẹ nhàng truyền ra. Nhưng ở đây người đột nhiên biến sắc. Tất cả mọi người biết rõ, Đông Hoàng Đại Nhân không phải đang nói tinh thần biến hóa, mà chính là lại nói thiên cơ biến hóa. Nó ở một lần nữa thôi diễn. Đông Hoàng Đại Nhân, gần nhất đế quốc là thêm ra một ít thật không thể tin kỳ dị biến hóa. Những biến hóa này tựa hồ dấu hiệu cái gì? Mẫu sinh ngàn cân tạp giao lúa nước, mẫu sinh vạn cân khoai lang. Hiện nay nông cụ khúc viên lê, so với thẻ tre cùng tơ lụa càng tiện dụng ghi chép công cụ giấy. Còn có những người kỳ lạ tử vong vũ khí. Tất cả những thứ này, tất cả. Chúng ta âm dương gia thân là đế quốc người hợp tác. Dĩ nhiên không chút nào biết rõ những thứ đó đến từ đâu. Nguyệt thần mi đầu sâu sắc nhíu lên. Nói, mà những biến hóa này, không thể nghi ngờ cũng là có thể tăng cường đế quốc quốc vận. Liền nói cái kia có thể mẫu sinh vạn cân khoai lang, cũng đủ để cho thiên hạ 90% người sẽ không sản sinh tạo phản suy nghĩ. Một khi quảng bá trồng trọt, 5 năm về sau, thiên hạ đem sẽ không còn có nghèo đói. Này Đông Hoàng Đại Nhân, mẫu sinh vạn cân thần kỳ thực vật cùng kiểu mới nông cụ, khá giống nông gia thủ bút, kỳ lạ vũ khí, khá giống công thâu gia cùng mặc gia thủ bút. Chúng ta là không cần áp dụng chút hành động. Tinh hồn cung kính hỏi, hành động, tại sao phải hành động? Ta đã cảm nhận được danh chính biến hóa. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng mệnh vận quỹ tích đã biến mất, bịt kín một tầng sương mù, che chắn hắn vận mệnh chi luân. Cái này hoàn toàn không phải nông gia, mặc gia, đạo gia, nho gia có thể làm được đồ vật. Danh chính hắn đã nhảy ra thiên địa ngũ hành. Hắn chính là âm dương gia lớn nhất hợp lệ người hợp tác a. Ta đã ở trên người hắn ngửi được sống mãi khí tức. Chấm ngoặc kép, sống mãi. Sống mãi, một từ vừa ra, đợi nơi đây nguyệt thần, tinh hồn cùng ngũ đại hộ pháp cũng vẻ mặt cuồng biến. Chính là luôn luôn lành lạnh thiếu tư mệnh cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Đông Hoàng Đại Nhân, thật sự có sống mãi lưu giữ có ở đây không? Nguyệt thần lẩm bẩm hỏi. Thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất không hề trả lời. Ở này vương tọa bên trên, truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Bệ hạ, đây là lời ngươi nói thương. Công thâu cửu cung cung kính kính đưa lên một cái tạo hình thô ráp súng ống, nói, tiểu lão nhị từ khi nhận được bệ hạ mệnh lệnh, liền liền đêm làm không nghỉ, rốt cục làm ra tới. Danh chính không để ý chút nào cầm lấy sửu thương, tùy ý hướng một người lính nã một phát súng. Oành, nhất thương đánh bay đóng giữ Hàm Dương cung binh lính đầu khôi. Quay lưng danh chính, mọi người binh lính hoảng sợ giật mình, vội vã quay đầu lại nhìn lại. Hóa ra là lão đại danh chính đang lấy hắn thí nghiệm cái gì. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể một mặt oan ức nhìn danh chính. Bệ hạ ngươi làm sợ bảo bảo. Nghe thấy tiếng vang cực lớn, Hàm Dương cung binh lính cũng như gặp đại địch, cầm trong tay trường thương, đem nơi đây súng lại. Vô sự, đi xuống đi. Chính ca không coi ai ra gì, phất tay một cái, phối hợp nghiên cứu công thâu cừu làm ra đến tần thời minh nguyệt bản súng lục. Từ khi ở chư thiên giao dịch các nhìn thấy súng ống thứ này, có chiến lược tính nhãn quang, chính ca lập tức liền nhìn ra nó cự đại chiến tranh giá trị. Đây là so với kỵ binh cùng tên nỏ càng sắc bén chiến tranh lợi khí. Đáng tiếc hiện ở Hàn ca không bán đồng bộ kỹ thuật. Bệ hạ thực sự là thần dũng. Nói là bách bộ xuyên dương cũng không hề quá đáng. Xem ra cũng là thời cổ thần xạ dưỡng do cơ cũng không sánh bằng bệ hạ a. Công thâu cừu lập tức dâng nịnh nọt. Ở một bên nghe công thâu cừu nịnh nọt đại thúc môi ma quỷ. Người nịnh hót thời điểm, biết rõ chính ca đã dùng tới vạn phát đạn để luyện tập thương pháp sao? Không biết rõ tại sao. Chính ca tựa hồ cùng súng ống có trùng. Không dễ dàng nhắm vào. Luyện tập đã lâu. Lúc này mới có như bây giờ thương pháp. Không sai. Chính ca nhàn nhạt một câu nói. Lại làm cho công thâu cựu cười nở hoa. Một trương tràn ngập nếp nhăn mặt. Đột nhiên xem đóa cúc hoa tỏa ra giống như. Đều là nắm bệ hạ hồng phúc. Công thâu cựu hiển nhiên rất rõ ràng công lao đều là cấp trên đạo lý. Này, không tệ, tiểu hòa tử, tiểu lão đầu rất có tiền đồ a. Thế nhưng, nó sản lượng làm sao? Chính ca nhàn nhạt hỏi. Sản lượng, chấm ngoặc kép, công thâu cừu trần chờ nói. Không dối gạt bệ hạ, bởi súng này vô pháp chỉnh thể tháo dỡ. Cho nên đối với nó nghiên cứu khó khăn rất lớn. Bất quá thần khoảng chừng có thể tưởng tượng bên trong đưa kết cấu. Liền linh kiện cấu tạo mà nói. Tinh xảo cực kỳ, thế nhưng so với người máy còn không bằng. Không phải việc khó gì. Thế nhưng vi thần còn không làm rõ được nó động lực hệ thống. Vì lẽ đó tạm thời khó có thể sản xuất đại trà. Trong tay bệ hạ cây súng này, chính là vi thần tiêu tốn 3 ngày thời gian tự mình chế tạo đặc thù cơ khuếch. Chi phí cực kỳ đắt đỏ. Tần thời Minh Nguyệt thật là hắc khoa kỹ. Thế nhưng bọn họ không có gia công máy tiện. Vô pháp tiến hành dây chuyền sản xuất bài tập. Vậy thì nhất định bọn họ cho dù có thể chế tạo ra một ít súng ống. Thế nhưng muốn trang bị quân đội, vẫn là cần ở Hàn Ca trong tay mua. Xem công thâu gia tộc phá thổ Tam Lang cùng Mặc gia Bạch Hổ. Đều là cái nhân thủ công chế tạo linh kiện. Sản lượng cũng cực nhỏ. Theo tình báo đế quốc, Mặc gia Bạch Hổ hiện thế. Thật giống cũng chỉ có 3 chiếc. Bởi vậy chỉ có ở một số đặc thù thời điểm mới sử dụng. Không thể đại quy mô ứng dụng với chiến tranh. Vì lẽ đó coi như công thâu cừu phá giải súng ống chế tạo kỹ thuật. Cũng chỉ có thể chế tạo thủ công. Huống hồ, công thâu cừu cũng không hiểu. Súng ống tính liên tục động lực. Kỳ thực không phải đến từ súng lục bản thân. Mà là tới từ viên đạn. Súng lục nổ súng lúc. Súng lục phóng châm va chạm viên đạn phần sau. Khiến đạn nội hỏa thuốc được đè nát nổ. Nổ tung sản sinh áp lực thật lớn. Đem đầu đạn từ thân đạn ép ra. Vậy thì liên quan đến Hàn Ca liệt ra một cái khác thương phẩm. Hỏa dược. Ai? Chấm ngoặc kép. Chính ca thở dài một tiếng. Hắn liền biết rõ. Liền lấy chủ cửa hàng này keo kiệt tham lam phong cách. Cũng không thể dễ dàng lưu lại kẽ hở. Hiện ở là không chiếm được chủ cửa hàng tiện nghi. Thế nhưng chính ca là biết rõ, súng ống kỳ thực có thể đại quy mô sản xuất, thế nhưng chỉ là bởi một số tính hạn chế. Công thâu gia không có tìm được phương pháp chính xác, tùy ý đem súng ống ném cho công thâu cừu. Chính ca dặn nói, bí mật nghiên cứu, mau chóng tìm ra sản xuất đại trà phương pháp. Đến lúc đó, công thâu gia tộc tương hội ở đế quốc có được vô thượng vinh diệu. Nghe vậy, công thâu cừu ánh mắt sáng lên. Nếu như thu được chính ca cái này cái gọi là vinh diệu. Chỉ sợ công thâu gia tộc đủ để nhảy một cái vì đế quốc chỉ đứng sau âm dương gia thế lực đi. Công thâu cừu cũng nhìn thấy đế quốc tình cảnh mới. Tạp giao lúa nước cùng khoai lang các loại vật phẩm đủ để kéo dài đế quốc ngàn năm quốc vận. Thêm vào chính ca cái này hùng tài đại lược. Nhất thống thiên hạ hợp lệ quân vương. Chính ca cái hứa hẹn này hàm kim lượng cũng không thấp. Lão thần, tuân chỉ, công thâu cừu cung cung kính kính hướng về chính ca thi lễ một cái. Sau đó tự giác lui ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.